phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 198, Huyền Y Nương Nương. Canh 1, mặc dù cách hai cánh cửa hai bức tường, nhưng La Vân vẫn là đem đối diện phòng trong truyền ra động tĩnh. Nghe cái rõ ràng, cho dù không có tận mắt thấy Vượng Tài đã làm những gì, hắn cũng có thể đoán được. Nhịn không được lắc đầu, trực tiếp để cái giám đem người sụp đổ choáng, sau đó đi lên vẽ bùa không được sao? Nhất định phải giả thần giả quỷ hù dọa người. Này Trồn Thiên Tính, xem ra là sửa không được. Chợt hắn đem ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo xanh cùng nàng đồng bạn, mặt trắng nam nhân cùng trang dung cổ quái nữ nhân, đều là quỷ, hồn phách của bọn hắn là bị người dùng bí pháp phong ấn tại giấy đâm con rối cùng tượng đất người tượng trong. Làm như vậy có thể để cho bọn họ không sợ ánh nắng. Cho dù là tại trời nắng chang chang ban ngày, cũng có thể đỉnh lấy mặt trời bốn phía du tẩu, không cần sợ bị liệt nhật phơi giết. Bởi vì đó không phải là phổ thông giấy đâm con rối cùng tượng đất người tượng, mà là cung phụng tại miếu thờ trong, nhận qua hương hỏa nguyện lực nhuận nuôi cùng tín đồ cúng bái. Đã có linh khí, được xưng tụng là pháp khí, hai cái quỷ hồn cư trú ở trong đó, ngoại trừ không sợ ánh nắng bên ngoài, có thể có được một ít trên lực lượng gia trì, có một ít quỷ dị mà cổ quái bản lĩnh, đồng thời cũng có thể giấu giếm được người bình thường con mắt, cho là bọn họ là người sống. Nhưng cứ như vậy, hồn phách của bọn hắn cũng bị cầm tù tại giấy đâm con rối cùng tượng đất người tượng trong. Cho dù giờ phút này, giấy đâm con rối đã bị thiêu thành tro tàn, tượng đất người tượng cũng vỡ thành đầy đất bụi phấn, bọn họ vẫn như cũ không cách nào giải thoát. Hồn phách liền bám vào tại tro tàn cùng cặn bã trên, nghĩ cuốn lên một trận âm phong mang theo thân thể tàn phế chạy trốn, lại bị quỷ sai bút lực lượng cho trấn áp lại, cùng cái kia tiểu quỷ đồng dạng không thể động đậy. La Vân đem nữ tử áo xanh ném xuống đất, đi thẳng tới bên giường ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời thẩm vấn nói: "Nói đi, là ai phái các ngươi tới?" Nữ tử áo xanh nộ trừng lấy La Vân, cắn chặt hàm răng, chính là không lên tiếng. Mặt trắng nam nhân cùng trang dung cổ quái nữ nhân thì là tại do dự một chút về sau, cũng lựa chọn trầm mặc. La Vân sầm mặt lại, không nói, không nhìn ra, các ngươi còn rất trung tâm, rất mạnh miệng nha. Mèo đen ở thời điểm này hiện ra thân hình, nữ tử áo xanh bọn họ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mèo đen, đều là sững sờ. Trước lúc này, bọn họ căn bản cũng không có phát hiện mèo đen tồn tại. Yêu quỷ cảm giác lực là rất mạnh, bọn họ tại cùng tôn kia giã thần hậu, càng là thu được phương diện này cường hóa, nhưng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác lực, tại mèo đen nơi này lại mất hiệu, cái này khiến bọn họ là đã chấn kinh, lại khó có thể tin. Mèo đen con mắt theo nữ tử áo xanh cùng ba cái quỷ trên người từng cái đảo qua, trong mắt bên trong lóe ra yêu dị huyết sắc quang mang. Nữ tử áo xanh cùng ba cái quỷ cùng nhau dùng mình một cái, không hẹn mà cùng sinh ra một cái cảm giác phảng phất chính mình hết thảy bí mật đều bị cái này cổ quái mèo đen cho thấy hết. Một phen quét hình qua đi, mèo đen xoay người, hướng La Vân nói: "Bọn họ không phải mạnh miệng, mà là không dám nói, bởi vì bọn hắn sợ hãi, chính mình tại bàn giao những chuyện này về sau, sẽ gặp phải trừng phạt, rơi vào một cái hồn phi phách tán, liền quỷ đều làm không được hạ tràng." Mèo đen nói những lời này, chỉ có La Vân nghe thấy được, mà tại nữ tử áo xanh cùng ba cái quỷ nhãn bên trong, mèo đen cùng La Vân chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương, cũng không có lên tiếng. Bọn họ nhưng lại không biết, chính mình hết thảy bí mật đều đã bị mèo đen cho xem đi. Lấy tu vi của bọn hắn, căn bản là ngăn cản không nổi mèo đen nhìn trộm. La Vân đối với mèo đen bản sự này, một chút cũng không kỳ quái. Hắn cũng không có ít bị mèo đen nhìn trộm đa nghi bên trong ý nghĩ. Hắn lúc này đang suy nghĩ, hẳn là mở giá bao nhiêu mới tốt làm cái này tham ăn lại gian thương mèo đen. Đem nó nhìn thấy tình báo nói ra, vượt quá La Vân dự kiến chính là, hắn còn chưa mở giá, mèo đen thế mà liền chủ động mở miệng, ngươi không cần lại thẩm vấn bọn họ, ta đã đem toàn bộ sự kiện làm rõ ràng, mấy người bọn hắn là một cái tự xưng là Huyền Y Nương Nương, dã thần thủ hạ. Cái này Huyền Y Nương Nương vốn là thổ trúc huyện Bạch Hoa thôn trong một vị phụ nhân. Chết không sai biệt lắm có 50 năm. Khi còn sống, trượng phu của nàng thích uống rượu, mỗi lần uống say đều phải đánh nàng. Nàng không chịu nổi bạo lực gia đình, tại một lần bị đánh qua đi, thừa dịp trượng phu say rượu ngủ say, dùng dao phay chặt xuống trượng phu đầu, sau đó chạy tới thôn đằng sau trên sườn núi, một cái sao lãng đi miếu thành hoàng trong, thắt cổ tự sát. Phụ nhân này chết về sau, hồn phách không có đi hướng địa phủ, mà là lịt tại miếu thành hoàng trong. Kia tòa miếu thành hoàng mặc dù hoang phế nhiều năm, lại lưu lại một ít hương hỏa nguyện lực. Nàng dùng thời gian mười mấy năm, đem lưu lại hương hỏa nguyện lực hấp thu, nhận được báo mộng bản lãnh, cùng sử dụng một chiêu này hóa thân thành hoàng báo mộng. Làm gần đây mấy cái người trong thôn đều tới dâng hương tế bái, nàng thì núp trong bóng tối, thừa cơ đem hương hỏa nguyện lực hấp thu. Bởi vì nàng thỉnh thoảng sẽ thỏa mãn mấy người nho nhỏ nguyện vọng, dần dần nàng ẩn thân kia tòa miếu thành hoàng liền thành mọi người truyền miệng linh nghiệm thần miếu, dẫn tới càng ngày càng nhiều người đến đây dâng hương cầu phúc. Nhưng không có một người biết tòa kia miếu thờ trong cũng không có chân thần, mà là sớm đã bị quỷ cho tu hú chiếm tổ chim khách. Theo thực lực tăng trưởng, Huyền Y Nương Nương khởi dã tâm, không cam tâm trốn ở thành hoàng phía sau hấp thu hương hỏa nguyện lực. Nàng muốn có chính mình miếu thờ tượng thần, dễ dàng cho 10 năm trước, lại lần nữa dùng báo mộng một chiêu này, khiến mọi người từ chối đi trong miếu thành hoàng tượng. Nặn một tôn nàng tượng đất bày tại phía trên, cũng tự xưng là Huyền Y Nương Nương. Miếu thành hoàng cũng thay đổi thành Huyền Y Nương Nương miếu. Mới miếu thành về sau, hương hỏa cũng tạm được. Chung quanh mấy cái thôn, thường xuyên đều sẽ có người đến đây tế bái. Mà cái này Huyền Y Nương Nương, cũng bởi vì có chính mình miếu thờ, hoàn thành theo dã quỷ đến dã thần lột xác, cũng thừa cơ chiêu mộ được một bang yêu quỷ nuôi dưỡng ở thủ hạ. Vì nàng hiệu lực bôn tàu, nhưng dã thần, mặc dù tại tên thượng mang theo cái thần chữ, nhưng theo trên bản chất nói, vẫn là yêu quỷ nhất lưu, tính không được chân thần. Mà Huyền Y Nương Nương không cam tâm chỉ là một cái dã thần, nàng muốn trở thành chân thần, hơn nữa còn không muốn trở thành quỷ tiên. Âm thần một loại là phải làm một cái có máu có thịt, sống chân thần. Thế là từ hôm nay mỗi năm mới nổi lên, cái này Huyền Y Nương Nương liền bắt đầu hấp thu khách hành hương nhóm dương khí, để mà điều hòa chính mình âm hồn. Đợi đến âm dương hòa hài về sau, thuận tiện dẫn một phụ nữ mang thai vào miếu, giết này tử chiếm này thai, lại dùng này tu hú chiếm tổ chim khách thủ đoạn, mượn thai trùng sinh, hai thế làm người. Nhưng nàng làm quỷ làm lâu, quên đi một việc, người dương khí một khi bị hao tổn, khỏe mạnh liền sẽ xảy ra vấn đề. Khách hành hương nhóm nhau nhau sinh bệnh, cũng không dám lại đến trong miếu. Không có khách hành hương, Huyền Y Nương Nương không chỉ có không có dương khí nhưng hút, cũng chặt đứt hương hỏa nguyện lực. Cái này khiến nàng vô cùng phẫn nộ, cho rằng những này khách hành hương đều là vong ân phụ nghĩa chi đồ, dễ dàng cho trước đó hạ xuống một trận nguyền rủa, làm Bạch Hoa thôn cùng xung quanh mấy cái thôn trong, không ít người đều hại bệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.